Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 18, chủ bá tiểu tỷ tỷ. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, VV, các vị khách quan. Tiểu nữ hôm nay không phải là làm ống dinh dưỡng, mà chỉ là ba món ngon tầm thường. Nhan Yên vừa nói, một bên bắt đầu lau chùi dụng cụ nấu nướng trước. Tiểu nữ là Nhan Yên, là một gia hào sư, am hiểu xử lý các nguyên liệu nấu ăn cùng nấu nướng. Hôm nay là lần thứ hai livestream, mong các vị khách quan chỉ giáo nhiều hơn. Nhan Yên đứng trước phòng livestream chắp tay chào kiểu giang hồ với khán giả. Cả khuôn mặt đều thể hiện tự tin. Nàng nói ra hai từ chỉ giáo này, trong lòng mong muốn ý tưởng của bản thân càng ngày càng vươn xa. Như vậy nàng càng thêm lóa mắt. Khán giả phòng phát sóng trực tiếp đều kinh ngạc. Ai? Chủ bá tiểu tỷ tỷ vừa mới làm động tác gì a? Trước nay chưa từng thấy qua. Là có ý tứ gì? Ngao ngao ngao. Ta biết ta biết. Ta là học sinh trường đệ nhất liên minh tinh tế hệ khảo cổ. Động tác chủ bá vừa làm ta đã thấy qua trong tư liệu lịch sử. Nghe nói là động tác chào hỏi lễ phép của người cổ đại. Lầu trên là học bá a. Ta phải chụp cái ảnh. Thì ra chủ bá tiểu tỷ tỷ còn biết cả lễ nghi cổ xưa ra sao. Thật là một tỷ tỷ lợi hại. Trọng điểm của các ngươi có phải hay không sai rồi? Chẳng lẽ không nghĩ nếu chủ bá không chế tác ống dinh dưỡng? Thì sẽ làm cái gì? Khi nãy tiểu tỷ tỷ nói làm món ngon tầm thường gì đó. Cho nên, món ngon là cái gì? Chủ bá tiểu tỷ tỷ toàn nói lời kỳ quái. Máy phiên dịch của ta cùng lời tiểu tỷ tỷ biểu đạt ý tựa hồ không giống nhau. Có ai có thể giải thích một chút được không? Khảo cổ hệ 53. Chủ bá tiểu tỷ tỷ hoàn toàn xứng đáng là người Hoa. Không chỉ có như thế. Ta suy đoán là người Hoa thuần huyết, cực kỳ hiếm thấy. Có khả năng là hậu duệ của gia tộc lỗi đời nào đó. Vừa rồi ta còn tính nói. Cổ ngữ tiểu tỷ tỷ nói phi thường đúng chuẩn. Còn có phát âm phi thường hay. Bây giờ không ít Hoa Kiều biểu hiện không ra được loại khí chất này. Bởi vậy có thể thấy được chủ bá có lai lịch siêu khủng bố. Người Hoa thuần huyết, 100, máu là người Hoa, không lai với ai cả. Học bá lầu trên nói ta vẫn không hiểu ra sao a, như vậy tiểu tỷ tỷ cao thường như vậy tới làm phát sóng trực tiếp. Thật là quá dân dã. Đều nói chủ bá là vị thành niên. Hẳn là chỉ mở livestream chơi chơi đi. A, nhân gia vẫn muốn xem chủ bá tiểu tỷ tỷ. Cầu chủ bá vẫn luôn livestream tiếp. Khảo cổ hệ 53. Ta vừa mới tra xét ý nghĩa của món ngon một chút. Cổ đại ngữ giải thích là đồ ăn ngon. Nói về ăn đồ ăn ngon. Đại khái là một loại ống dinh dưỡng ăn rất ngon đi. X001. Không phải ống dinh dưỡng. Khảo cổ hệ 53. Không phải ống dinh dưỡng vậy đó là cái gì? Tân gia cũng không biết hình dung như thế nào. Bởi vì đối với người bình thường khái niệm đồ ăn cơ bản đều là ống dinh dưỡng. X001, trước xem chủ bá làm như thế nào đi. Thời điểm khán giả soát làn đạn, Nhan Yên đã làm xong chuẩn bị. Nguyên liệu đã bày sẵn ngay ngắn trên bệ bếp. Hôm nay tiểu nữ vẫn chuẩn bị ba món như cũ. Hiện tại là món thứ nhất, thịt xào thịt, Nhan Yên động tác thành thạo đem nguyên liệu của món thứ nhất lấy ra. Giới thiệu nói, khối thịt dị thú này chắc các vị khách quan đều rất quen thuộc. Ngoài chế tác ống dinh dưỡng, thịt dị thú còn có nhiều loại phương pháp chế biến. Tùy theo các phương pháp chế biến khác nhau, hương vị thịt dị thú cũng sẽ bất đồng. Nói đến đây vẻ mặt mọi người đều mộng bức. Bình luận chớp mắt ít đi. Bất quá Nhan Yên không để ý. Trước những người chưa từng được nếm thử mỹ thực nói nhiều, cũng không bằng chân chính đem mỹ thực đặt trước mặt họ có sức rung động hơn. Cho nên, vẫn là làm người tinh tế chấn động trước khả năng trù nghệ của đào hoa diên thủ tịch giai hào sư nàng đi cách chương.